Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xung quanh bị cây cỏ phủ đầy, dây leo chằng chịt. Nếu không nhìn rõ thì rất khó để phát hiện ra có một kiến trúc tồn tại nơi đây. Cũng may, tuy được ẩn trong lớp cỏ dại, nhưng bộ dáng khá đồ sộ của nó cũng phần nào giúp cho cả đội phát hiện ra. Tuy nhà máy này bị bỏ hoang lâu năm, nhưng nhìn quy mô rộng lớn của nó cũng đủ biết thời đó để làm một nhà máy được như vậy thì chắc chắn chủ của nhà máy đã bỏ ra không ít tiền. Có thể nhìn ra khu nhà máy này có một kiến trúc 3 tầng, bao quanh là tường rào cao 2 thước. Dù bây giờ trước mặt chỉ còn là một đống đổ nát mà thôi. Tuy cỏ rậm rạp, nhưng ngay sau khi phát hiện có dấu vết đi lại của con người trước đây không lâu, Phát lập tức thông báo cho phía trên. Nhưng không ngờ bên trên lại ra chỉ thị trút đội, chỉ để lại một vài người canh gác. Tuy không rõ cấp trên nghĩ cái gì, nhưng là do cấp dưới, anh phải đành chấp hành mệnh lệnh. Sau khi quay về, Văn và Phát liền đến gặp chỉ huy, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra khiến cho cấp trên hạ lệnh trút lui như vậy. Tuy biết đây là một vụ án tâm linh, dù có vây cách mấy thì cũng không tài nào bắt được Diễm, nhưng Phát vẫn hỏi sếp không sợ hung thủ chạy mất hay sao. Nhưng rồi cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ người sếp và được chỉ thị ngay tối mai sẽ hành động. Nghe vậy thì Phát tuy khá nôn nóng nhưng cũng không dám manh động làm cạn. Tuy không thể kiềm chế được ma thuật của Diễm, nhưng nếu vào được căn nhà và phát hiện ra tấm gương thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết hơn. Đối mặt với tâm linh thì hai người nghĩ hành động ban ngày sẽ có lợi hơn vào ban đêm. Nhưng cuối cùng vẫn là câu nói đây là lệnh, hai người muốn tham gia vào vụ này thì phải ngoan ngoãn mà chấp hành theo. Vừa rời khỏi văn phòng của chỉ huy, Văn và Phát phân công ra chuẩn bị. Vì đêm nay là đêm trăng tròn, hai người phải giải ma thuật cho Na. Phát liền chạy xe đến gặp bà lão ở biên giới để có một số chuyện cần hỏi, sẵn tiện tìm một ít thứ phòng thân lúc cần thiết. Còn Văn thì lập tức đến bệnh viện gặp Na. Nhưng khi Văn tới nơi thì được biết Na sáng hôm đó bị rối loạn tâm lý nặng, đang phải điều trị ở khoa tâm lý. Nghe bác sĩ nói vậy, Văn cũng phần nào đoán được chuyện không hay đang xảy ra. Anh vội tiến đến phòng của Na đang điều trị. Vừa bước vào trong thì vị bác sĩ nhìn Văn rồi nói: Tối qua không biết cô ấy bị cái gì, cứ la hét. Đến khi chúng tôi vào thì đã thấy cô ấy ngồi ở dưới đất mà khóc, hỏi cái gì cũng không trả lời hết. Động đến thì lại kêu la. Mãi tới trưa nay cô ấy mới mệt mỏi mà ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, chúng tôi liền trấn an, nhưng mà cho dù dùng cách gì cô ấy cũng không nói ra hết. Văn nghe vậy nhíu mày một lúc nhìn Na, rồi quay sang nói với bác sĩ: Nè, các anh đã dùng đến thuật thôi miên chưa? Bác sĩ nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Chúng tôi đã dùng mọi cách có thể, nhưng mà vẫn không có kết quả. Nghe đến đây, Văn cũng khá chắc chắn về suy đoán của mình. Có lẽ Diễm đã biết đội trinh sát đến thành công nơi cô ta tự tử, cho nên đã tìm Na để cảnh báo. Và cấp trên đã biết chuyện này, cho nên vội thu đội trinh sát về, tránh gây kích động cho hung thủ. Dù cho cấp trên có tin vào ma thuật, tin vào tâm linh, nhưng dù sao đi nữa thì ngay từ đầu Văn và Phát đã biết chuyện này không hề đơn giản như các anh đã nghĩ. Sẽ không thể nào mà dễ dàng đột nhập vào cái nơi Diễm đã tự tử để giải quyết mọi chuyện được. Đến đây, Văn quay sang nói với Na: Nè, cô có nhận ra tôi hay không? Tôi là Văn đây. Chưa nói hết câu thì Na đã chồm dậy, nắm lấy tay Văn rồi lắc mạnh, miệng luôn nói trong điên loạn: Cứu tôi, nó đến rồi, nó sắp giết tôi rồi, tôi sắp chết rồi. Thấy tinh thần của Na bất ổn, bác sĩ đứng bên cạnh vội chạy đến giải quyết tình hình. Ngay khi Na đã khá yên ắng trở lại thì Văn mới nói tiếp: Bây giờ cô phải bình tĩnh trở lại, nghỉ ngơi cho thật tốt. Chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô an toàn. Tối mai chúng tôi sẽ hành động và mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng tôi đã tìm thấy nơi mà Diễm đang ở rồi. Nghe đến đây, Na lại một lần nữa lồng lộn lên, không ngừng gào thét. Nhưng qua lời nói thì dường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net